Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1450 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Hạ Tùng bị này hai vợ chồng khuyên bảo một chút, cũng bắt đầu bình tĩnh một chút suy nghĩ chuyện này. Ở Mạnh Sơ Đông nơi này ăn cái cơm chiều mới trở về. Ta xem Hạ Tùng cuối cùng hẳn là vẫn là muốn đi Vân Kinh tham gia khoa khảo, năm sau đi nói, sang năm hắn như thế nào cũng nên hảo hảo đọc sách, ngươi có phải hay không muốn một lần nữa tìm cá nhân hỗ trợ làm việc. Quý Phi Dạ ăn qua cơm chiều, ở Mạnh Sơ Đông làm bạn Hạ Tản Bộ thuận tiện hỏi vấn đề này. Mạnh Sơ Đông trong tay dẫn theo đèn lồng, nắm Quý Phi Dạ tay, tiểu tâm chú ý mặt đất tình huống, nghe vậy liền cười một chút, ngươi còn nhớ rõ Dương Dụ sao? Quý Phi Dạ nỗ lực hồi tưởng một chút, là trước đây cái kia Mục Châu Chi Châu Dương Thần Lâm Nhi Tử. Ta giống như nhớ không lầm chứ, hắn lúc ấy đem ta bắt đi. Đối, không sai, là hắn. Hắn còn cùng cái kia Bích Châu làm ở cùng nhau, thực tế là đầu óc không linh quang, bị người lợi dụng còn không biết. Như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn? Quý Phi Dạ biết Mạnh Sơ Đông sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới người này, liền suy đoán một chút, hắn hiện tại tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không có đi theo Dương Thần Lâm cùng nhau bị giết sao? Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu. Dương Thần Lâm là đi theo Lâm Chấn Hùng cùng nhau bị tiên đế chém không sai, nhưng là mặt khác gia quyến lại là Lưu Đày. Lưu Đày đến nơi nào? Yến Tây. Nha, nơi khổ hàn, xung quân đi làm ruộng. Quý Phi Dạ vừa nghe là Yến Tây, bên kia đồn điền rất nhiều, những người này muốn thật sự bị Lưu Đày đi Yến Tây, lớn nhất khả năng tính là bị xung quân qua đi loại đồn điền. Như vậy nhật tử là tương đương vất vả, hơn nữa Yến Tây nơi đó là thật sự điều kiện gian khổ, cũng không biết Dương gia vị này tiểu thiếu gia ở nơi đó biến thành cái gì bộ dáng. Bọn họ hiện giờ ở Yến Tây nơi còn có quân trọng, ta nhớ rõ ngươi là nhận thức. Ngươi không phải đều biết sao, còn cố ý hỏi ta. Quân trọng hiện giờ ở Yến Tây trợ trung nhậm giám sát sử, cũng không biết Dương Dụ như thế nào nhận thức hắn, thế nhưng biết hắn nhận thức ta, lấy hắn cho ta mang tin, muốn cầu ta giúp hắn. Ngươi đáp ứng rồi. Tất nhiên là có điều kiện, ta yêu cầu lấy ta chính mình vì đảm bảo, hướng bệ hạ đưa ra mới có thể khiến cho hắn miễn với Lưu Đày Yến Tây, bất quá muốn ngoan ngoãn ở ta thuộc hạ làm 5 năm sự tình. Mạnh Sơ Đông hướng Quý Phi Dạ giải thích nói. Quý Phi Dạ nghe minh bạch, cho nên ngươi tương đương với được đến một cách miễn phí sức lao động. Không, là hai cái. Mua một tặng một. Dương Dụ lúc trước bên người có cái thị vệ cũng kêu Tần Phi, đối hắn cũng coi như đến là trung thành và tận tâm. Dương Dụ bị Lưu Đày đến Yến Tây, cái này Tần Phi đuổi tới Yến Tây, một đường đi theo, dùng hết chính mình bản lĩnh đi thế Dương Dụ cứu vãn quay vòng. Lúc này mới làm hắn ở Yến Tây sống đến hiện tại. Mạnh Sơ Đông đối với Dương Dụ không có hận sao? Đó là không có khả năng, lúc trước nếu không phải Dương Dụ xuẩn đến bị Bích Châu lợi dụng, Quý Phi Dạ liền sẽ không bị người bắt đi còn kém điểm ngộ hại. Nhưng là sau lại cũng là Dương Dụ hướng hắn lộ ra Quý Phi Dạ mục tiêu nơi, hơn nữa Dương Dụ hắn bổn ý cũng không phải phải vì Lâm Viên ngoại tiếp tay cho giặc. Đem hết thảy nguyên nhân đều do ở Dương Dụ thân, lý do cũng không đầy đủ. Nhưng là hiện tại Dương Dụ cùng hắn thì về cầu đến hắn thân tới, đối với chuyện này, Mạnh Sơ Đông nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đáp ứng rồi. Ở hắn xem ra Quý Phi Dạ hẳn là hoàn toàn không thèm để ý lúc trước sự tình, nàng là cái có thù báo thù có oán báo oán tuyệt không sẽ liên lụy người khác tính tình. Ở Quý Phi Dạ xem ra, lúc trước đầu sỏ gây tội là Lâm Viên ngoại cùng Bích Châu, liền sẽ không giận chó đánh mèo với Dương Dụ. Cho nên Mạnh Sơ Đông mới dám lớn mật đáp ứng chuyện này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1451 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Yến Tây. Yến Tây Nam Châu, vì U Châu, Yến Châu, Sóc Châu, Đằng Châu, Kế Châu, Nam Châu, Triệu Trấn sở lãnh Triệu gia quân đóng quân Vũ Châu cùng Kế Châu, Tiêu gia đóng quân Yến Châu cùng Sóc Châu, Đằng Châu còn lại là một vị khác họ Ngô tướng lãnh đóng quân. Dương Thần Lâm bị giết lúc sau, hắn gia quyến bị tiên đế lưu đày tới rồi Sóc Châu quân chuân, nữ tử xung quân vì Kỹ, nam tử tắc vì Ngô, xung quân đến quân chuân quân sự không vội thời điểm làm ruộng, chiến sự căng thẳng thời điểm cũng muốn cầm đao thương đến tiền tuyến đi giết địch. Tần Phi đối Dương Dụ thật là trung thành và tận tâm, hắn nguyên bản không phải Ngô tịch, cũng không phải Dương gia người, tất nhiên là sẽ không bị lưu đày, nhưng là biết Dương gia người bị lưu đày lúc sau, hắn liền một đường theo tới Hiến Tây, tóm được cơ hội đến Dương Dụ bên người. Ở Hiên Viên Triệt Ngự giá thân chinh thời điểm, Tần Phi cùng Dương Dụ cùng nhau anh dũng giết địch, Tần Phi đem chính mình giết địch số lượng phân Dương Dụ một nửa. Hai người lúc này mới tính lập công, thừa dịp Hiên Viên Triệt Khao Tam quân thời điểm thoát khỏi Ngô tịch thành Tiêu gia quân một người nho nhỏ binh lính. Nhưng là cũng dừng ở đây. Dương gia là cái tình huống như thế nào, Tiêu gia rất rõ ràng, Dương Dụ ở Tiêu gia quân, vô luận như thế nào cũng vô pháp thăng chức, càng không thể có thể rời đi, chỉ có thể cả đời ở Tiêu gia quân phí thời gian. Dương Dụ thành một người binh lính lúc sau suy nghĩ biện pháp tra qua, Dương gia những người khác không cùng hắn phân ở bên nhau, những người đó hiện tại chết chết, trốn trốn, mất tích, toàn bộ Dương gia cũng dư lại hắn như vậy một cây độc đinh miêu. Dương Dụ biết chính mình không thể cả đời đều ở Yến Tây cái này địa phương, hắn không nghĩ báo thù, bởi vì hắn không có thù có thể báo, hắn cha đi theo Lâm Chấn Hùng phản quốc. Làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình tựa hồ chết có ý nghĩa. Nhưng là hắn có đôi khi cũng tưởng không rõ, chính hắn rốt cuộc lại làm sai cái gì mới yêu cầu tiếp thu như vậy vận mệnh. Sau lại Yến Tây khai trở chung ở Châu, trở chung tới một vị giám sát sử, vị này giám sát sử thập phần chuyên nghiệp, hơn nữa mồm mép tương đương lợi hại, chu toàn với Triệu gia quân cùng Tiêu gia quân chi gian, thế nhưng làm Triệu Chấn cùng Tiêu Dụ chi gian mùi thuốc súng phai nhạt rất nhiều. Nguyên bản Dương Dụ cùng quân trọng người như vậy là xả không liên quan hệ, nhưng là đại khái duyên phận ở chỗ này, mỗ một lần Dương Dụ đột nhiên nghĩ đến lúc trước Mạnh Sơ Đông, lại nghe nói Mạnh Sơ Đông ở Tuyền Châu đại bại Hình gia quân, phá Tuyền Châu thành thu phục Tuyền Châu, đem cướp biển đánh lui. Dương Dụ cùng Tần Phi nói lên không biết này Mạnh Sơ Đông hay không bị Mạnh Sơ Đông. Vừa lúc bị đi ngang qua quân trọng nghe được. Hắn hỏi một câu, Dương Dụ đáp một câu, hai người như vậy xả quan hệ. Sau lại quân trọng biết Dương Dụ muốn rời đi Yến Tây đều không phải là vì cấp Dương gia báo thù gì đó, mà chỉ là tưởng hảo hảo làm Dương gia hậu nhân sống sót. Quân trọng liền nghĩ cách cấp Hiên Viên Triệt bên kia hỏi một câu. Vừa lúc Hiên Viên Triệt biết Mạnh Sơ Đông bên này thiếu nhân thủ thiếu thực, thuận tiện làm ám về cấp Mạnh Sơ Đông mang theo cái tin, hỏi hắn có nguyện ý hay không muốn người này ở hắn bên người làm việc. Hiện giờ Mạnh Sơ Đông hồi âm vừa mới tới quân trọng tay. Tới đưa tin tức thuộc hạ đem thư tín đưa đến quân trọng án trước, đãi quân trọng xem xong thư từ phân phó hắn đi xuống, lúc này mới rời đi nhà ở. Quân trọng cầm tay thư từ, khóe miệng lộ ra nhẹ nhàng tươi cười, Dương Dụ chuyện này cuối cùng là làm xong. Dương Thần Lâm là hắn sư phụ bạn tốt, tuy rằng hai người bởi vì lý niệm không hợp mà đường ai nấy đi, sau lại Dương Thần Lâm cũng phạm phải không thể tha thứ sai lầm, nhưng là Dương Dụ cơ bản vẫn là cái không có trường oai mầm. Hắn có thể cứu tự nhiên là muốn cứu giúp một chút. Hơn nữa hắn nhận định chủ nhân một nhà đều là không tồi người. Dương Dụ đi qua cũng nên có thể hảo hảo nỗ lực, sau đó thực hiện hắn nguyện vọng, làm Dương gia tiếp tục nối dõi tông đường đi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1452 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Yến Tây nơi tiến vào 10 tháng bắt đầu hạ tuyết, tới rồi này tháng 11 tuyết cơ hồ đều sẽ không hóa tan. Một ngày này sáng sớm quân trọng dẫm lên guốc gỗ, đem áo khoác quấn chặt, sau đó cầm dù ra cửa. Nguyên bản quân trọng ra cửa là có thể ngựa xe đi ra ngoài, nhưng là lúc này, liền đường phố đều là thật dày một tầng tuyết, ngựa xe vừa đi sẽ thật sâu lâm vào tuyết hố chi, Quân Trọng dứt khoát lựa chọn đi bộ. Cũng may này chợ trung thiết lập tại U Châu biên cảnh, lúc này mặc kệ là lang tộc vẫn là nghiệp lớn bên này, vận chuyển đều không có phương tiện, chợ trung từ nguyên bản 10 ngày một khai tạm dừng, trừ phi lang tộc bên kia có đặc biệt xin, nếu không này chợ trung muốn tới năm sau mùa xuân mới khai. Cho nên Quân Trọng mấy ngày nay đều dứt khoát chúa tể U Châu trong thành, khoảng cách Tiêu gia phủ để cũng không phải rất xa. Hơn nữa bởi vì Quân Trọng đến Tiêu gia thật sự là thường xuyên, trước tiên một ngày lại để thiệp tới rồi Tiêu gia, lúc này mạo hiểm phong tuyết đến Tiêu gia cửa, Tiêu gia liền mở ra cửa hông làm hắn đi vào. Sau đó có người chạy chậm qua đi thông chi gia chủ Tiêu Dụ. Cũng may Tiêu Dụ lúc này chính nhàn rỗi, liền tới đón thấy Quân Trọng. Quân tiên sinh đã lâu không thấy. Quân Trọng là trợ trung giám sát sử, là chính ngũ phẩm quan, Tiêu Dụ loại này nhất phẩm đại tướng quân tự nhiên không được, nhưng là Tiêu Dụ lại nguyện ý xưng Quân Trọng một tiếng tiên sinh, có thể thấy được Quân Trọng ở Yến Tây hỗn lại là như cá gặp nước. Quân Trọng cười trước cấp Tiêu Dụ cung kính hành lễ, Quân Trọng gặp qua Tiêu tướng quân. Tiêu Dụ trước nâng dậy Quân Trọng, quân tiên sinh này tới chính là lại có cái gì hảo điểm tử cùng ta thương lượng. Quân Trọng tới rồi Yến Tây lúc sau, thật sự cấp Tiêu Dụ đề qua rất nhiều không tồi kiến nghị, ở U Châu thành quản lý phương diện cải thiện rất nhiều, nhưng là Quân Trọng người này cũng thập phần thức đúng mực, không hề có trộn lẫn quá quân sự nghi, đây cũng là Tiêu Dụ vừa lòng địa phương. Lần này nhưng thật ra không có gì mới mẻ ý tưởng, chỉ là muốn hỏi Tiêu tướng quân ngươi muốn hai người. Nga! Người nào đáng giá quân tiên sinh ngươi riêng đi một chuyến? Đối với Dương Dụ, Quân Trọng cũng không tính toán giấu riêng cái gì, trực tiếp đem chính mình sư phụ cùng Dương gia sâu xa nói một lần, sư phụ cố nhân chi tử lưu lạc tại đây, sư phụ ta trước khi chết còn ở nhớ mong vị này cố nhân, ta hiện giờ thấy cũng không đành lòng hắn vẫn luôn phí thời gian tại đây, cho nên đi cầu bệ hạ. Cầu xong rồi ta mới nhớ tới, ta này quính lên đã quên cùng Tiêu tướng quân đánh một tiếng tiếp đón. Này không chạy nhanh lại đây cấp Tiêu tướng quân bồi cái tội. Đối với Hiên Viên Triệt, Tiêu Dụ hiện giờ cảm xúc là có điểm phức tạp, nhưng là còn không đến mức sẽ vì khó một cái nho nhỏ Dương Dụ, lập tức coi như làm lấy lòng giống nhau, làm người đi thông chi Dương Dụ cùng Tần Phi. Quân Trọng lại nói tạ, sau đó nói chính mình nhờ người từ phía Nam mang theo chút đặc sản trở về, hai ngày này tới rồi đưa một ít đến Tiêu Dụ nơi này tới, cũng coi như là trấn an Tiêu Dụ tâm cuối cùng một chút không thoải mái. Tiêu Dụ thuộc hạ người hiểu suất thực mau, tới rồi buổi chiều, Dương Dụ cùng Tần Phi hai người đứng ở Quân Trọng cửa nhà. Dương Dụ, ta cùng ngươi đã nói kế tiếp 5 năm ngươi không thể tính làm hoàn toàn tự do thân, muốn đi Mạnh Sơ Đông bên người thế hắn làm 5 năm sự, coi như là ngươi năm đó trói lại hắn thê tử trả nợ. Lại nói tiếp, Quân Trọng không nghĩ tới Dương Dụ còn đã từng trói quá hắn nhận định chủ nhân, nếu không phải lúc này đã không hảo động thủ, hắn đại khái đều phải trộm đem Dương Dụ mang đi ra ngoài bộ cách bao tải tấu một đốn mới cam tâm. Dương Dụ gật đầu, hiện giờ hắn sớm không có lúc trước ngạo khí, cũng biết đây là Quân Trọng thực vất vả mới vì chính mình tranh thủ đến, lập tức cấp Quân Trọng quỳ xuống tới dập đầu lại ba cái. Quân đại ca, ngươi liền như ta tái sinh phụ mẫu, xin nhận ta tam bái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1453 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Yến Tây bên kia, Dương Dụ đã khởi hành bắt đầu hướng Tuyền Châu mà đến sự tình, Mạnh Sơ Đông cũng không biết. Mã muốn tháng chạp, hắn làm người từ Tăng Thành mua đồ vật rốt cuộc tới rồi Hoa Đô huyện. Hai cái dương đủ loại trái cây có Mạnh Sơ Đông đều nhận không ra, vẫn là quý phi giả chính mình lại đây từng cách nhận ra tới. Nói đều là châu đảo sản, có một ít ngày mùa hè khi vị muốn càng tốt một ít. Đây là cấp Mạnh Sơ Đông mang trái cây người mang lại đây nói, Mạnh Sơ Đông nguyên giảng cấp quý phi giả nói một lần. Nhưng thật ra quý phi giả tùy tay xách lên một cái dứa, cười tủm tỉm mở miệng, này xác thật muốn mùa hè thời điểm ăn càng tốt ăn một ít, lúc này sản lượng phỏng chừng không cao, vận may hành bên kia thế nhưng cũng có thể lồng tới, đúng là không dễ. Cái này gọi là gì? Vận may hành bên kia chưa nói. Vận may hành vận lại đây người chỉ nói có chanh, hoàng lê trái dừa, long nhãn, ta có thể nhận ra chanh cùng long nhãn, hoàng lê cùng trái dừa lại không biết là vật gì. Mạnh Sơ Đông nhìn dư lại một loại màu nâu một loại bên ngoài mang theo quái sắc ngoài trái cây, thật sự là nhận không ra. Đây là dứa, cũng là bọn họ nói hoàng lê, cái này là trái dừa lạp. Quý phi giả cười thực vui vẻ, ở phía nam chỗ tốt là có thể ăn đến một ít, ở phía bắc ăn không đến nhiệt đới trái cây, hơn nữa này đó trái cây tới rồi mùa đông cũng có thể có. Nói vậy cái kia cái gì châu đảo là nàng biết nói đảo Hải Nam, tên này khởi thật tốt, cũng không phải là Nam Hải một viên minh châu sao. Trừ bỏ trái cây kia vẫn may hành còn cấp Mạnh Sơ Đông đưa tới một cái dương hàng hải sản, có sò khô, hoa khô keo, vây cá bào ngư từ từ, sau đó còn có hai cái dương nói chính là từ thư mặt mệnh bọn họ đưa lại đây. Mạnh Sơ Đông mở ra tới nhìn thoáng qua tràn đầy hai cái dương đều là cho hải tử đồ vật. Đều là từ hải ngoại lại đây hàng hải ngoại, này có một cái lâu thuyền mô hình thập phần tinh xảo. Quý phi dạ lập tức đem cái này mô hình phải đi bãi ở trong phòng bác cổ giá. Rồi sau đó quý phi dạ dạy người tước dứa ra, đem dứa cắt thành mỏng khối tầm ở nước muối cấp ở thư phòng bận rộn Mạnh Sơ Đông tặng qua đi. Mạnh Sơ Đông nhìn này hoàng hoàng thịt quả, cầm lấy một khối ăn một ngụm theo sau có chút kinh ngạc, này bên ngoài là nước muối. Gã sai vặt vội gật đầu đáp, đúng vậy lão gia, phu nhân nói chỉ có ngâm mình ở nước muối ăn mới sẽ không ăn xong rồi sưng miệng. Thì ra là thế. Mạnh Sơ Đông chậm rãi ăn xong rồi nhất chỉnh phiến dứa. Rõ ràng là ngâm mình ở nước muối đương, lại càng ăn càng ngọt quái thay, này phía nam trái cây quả thực quái. Quý phi dạ chính mình ăn non nửa cái dứa, bị hồng hạnh ngăn đón không được ăn, sau đó đôi mắt xoay một chút, làm người tìm tới một cây cỏ lau, đem cỏ lau trống không kia một đoạn gỡ xuống, lại lấy cái trái dừa lại đây, ở xác khai cái động, đem cỏ lau quản cắm vào đi, mỹ tư tư uống nổi lên nước dừa. Hồng hạnh đối với này đó trái cây cũng không thân, thấy quý phi dạ không hề cố kỵ ăn lên, lại ăn thực vui vẻ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên ngăn trở hảo, vẫn là không ngăn trở hảo. Không có việc gì. Quý phi dạ xua xua tay, ăn chút nhi trái cây làm sao vậy, tuy rằng là lạnh, nhưng là lúc này cũng không lạnh không phải. Hồng hạnh đành phải nhậm quý phi dạ uống hết nước dừa. Sau đó mở ra trái dừa đem dừa thịt cũng ăn cây sạch sẽ. Hồng hạnh mắt không thấy tâm không phiền ở nơi đó xử lý chanh. Tuy rằng quý phi dạ là tưởng trực tiếp ăn chanh, nhưng là hồng hạnh cũng không dám toàn bộ làm quý phi dạ như vậy ăn, cầm một bộ phận như hồi quý phi dạ xử lý chanh bên kia làm mật ong chanh, dư lại một chút lưu trữ cấp quý phi dạ trực tiếp ăn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1454 hương mãn lộ mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện tiến vào tháng chạp hạng nhất đại sự là, này hai huyện chi gian quan đạo tu thông. Hạ Tùng sớm đặt làm tấm bia đá, thư hoa trúc lộ đặt tên phương thức đơn giản thô bạo. Là Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện hai cách địa phương đầu tự tổ hợp ở bên nhau, là con đường này tên. Tấm bia đá chính diện trừ bỏ lộ danh còn khắc lại này quan đạo tu thông ngày. Mặt trái tắc khắc lại con đường này ngọn nguồn trọng điểm khen Mạnh Sơ Đông ở tu con đường này đương khởi tác dụng. Tháng chạp sơ sáu hôm nay, hai khối tấm bia đá phân biệt ở lộ hai đầu lập đi xuống, Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện chi gian này quan đạo chính thức bắt đầu thông hành. Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện chi gian thẳng tắp khoảng cách là 14 dặm nửa, này quan đạo tổng trưởng gần 18 dặm lộ, ban đầu lộ muốn trường một ít, nhưng là nguyên lai cái kia đường hẹp quanh co rộng mở rất nhiều lần, cũng bình thản rất nhiều, xem như dài quá một ít, đi ở lộ phải tốn thời gian muốn thiếu không ít. Ấm người thường một canh giờ có thể đi 7-8 dặm lộ, gián đoạn tức trong chốc lát, hiện giờ hoa cách nửa ngày công phu có thể mới Hoa Đô huyện đến Trúc Tây huyện. Dĩ vãng thời điểm lại phải đi ban ngày, muốn trong vòng một ngày qua lại đều rất khó, đến sớm trời chưa sáng ra cửa, vãn trời tối mới có thể trở về. Tấm bia đá lập đi xuống, Hạ Tùng đem pháo giao cho mọi người đem pháo đều điểm bùm bùm bắt đầu tạc lên. Bên kia vẫn luôn cấp này đó công nhân nấu cơm, vài vị đầu bếp ở huyện thành cửa đất chống đáp nồi lên nồi, đem trước đó chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đảo tiến nồi to bắt đầu nấu cơm. Đầu tiên tràn ngập mở ra chính là thịt hương vị. Có phải hay không rất thơm? Đây là huyện lệnh phu nhân riêng sai người đi Tuyền Châu Thành mua, mua nửa phiến heo trở về, toàn bộ làm khao đại gia, làm này hơn một tháng tới đại gia vất vả tưởng thưởng. Hạ Tùng thanh âm rất lớn, ở đây người cơ hồ đều nghe được, chờ hắn tiếng nói vừa dứt, mọi người liền kêu khởi hào tới. Nửa phiến heo cùng cắt thành khối khoai tây cùng nhau đảo tiến mấy cái nồi to bắt đầu hầm, hầm một canh giờ lúc sau, mặt khác đồ ăn cũng đều làm tốt, cơm cũng phiêu ra mùi hương. Mọi người sớm chụp hảo đội ngũ, một đám trong tay cầm bát to, chờ ăn chầu này phong phú khao cơm. Còn có người lớn tiếng hỏi, huyện lệnh đại nhân chúng ta khi nào tu từ huyện thành đến Tuyền Châu Thành lộ. Có người đi theo hắn phía sau đá hắn mông, thôi đi tiểu tử ngươi, tu như vậy một cách lộ nhưng đều là huyện lệnh đại nhân ra tiền, chúng ta huyện nhưng không như vậy nhiều tiền, ngươi đương ngươi tiền công là gió to quát tới, lũ lụt bay tới. Hắc hắc hắc, kia cái gì, này không phải huyện lệnh đại nhân cung cấp thức ăn thật tốt quá sao? Hơn nữa cũng đúng là bởi vì ra tới tu lộ, đại gia mới có tiền hảo hảo quá cách năm a. Có thể hào hào ăn Tết ngươi còn không thỏa mãn. Sang năm chúng ta nhưng vội vàng đâu, huyện lệnh đại nhân cấp chúng ta làm ra tân thiết lê đinh ba, còn có ngưu, còn có tân hạt giống, chúng ta cần phải nỗ lực giúp huyện lệnh đại nhân đem này đó hạt giống cấp thí trồng ra. Nếu là sản lượng đề cao nói, ngươi sang năm còn sầu ăn Tết. Đúng vậy, sang năm một đầu xuân, không, một quá song tháng riêng 15. Ta muốn đi khai hoang mà ra tới, đem huyện lệnh đại nhân phát xuống dưới hạt giống trồng ra, nếu có thể đề cao sản lượng, chúng ta về sau thu hoạch hiện tại nhiều, còn sợ cái gì nạn đói, sợ cái gì quá không đi xuống. Ngày lành đều đang chờ chúng ta đâu. Hảo hảo đừng nói nữa, đến ngươi. Mặt sau người thấy đội ngũ đến phiên hắn, vội vàng thúc giục. Người nọ vội xoay người, đem chính mình bát to đưa qua đi, ai đại ca cho ta nhiều đánh một miếng thịt a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1455 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe nói lộ tu xong rồi, quý phi giả còn riêng chạy đến cửa thành nhìn nhìn, vòng quanh tấm bia đá đi rồi một vòng lúc sau, quý phi giả lại dõi mắt nhìn lại, thấy rộng mở bình thản con đường biến mất ở rừng cây chi, lại nhìn về phía nơi khác, tuy rằng còn có không ít đất hoang, khá vậy có cái loại này thu hoạch đồng ruộng cùng với nơi xa thôn trang. Lộ sửa được rồi, kiểu mới nông cụ cùng hạt giống cũng phát đi xuống. Ta tin tưởng về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Chủ tử nói không sai, có lão gia cùng chủ tử ở chỗ này làm quan, nơi này lão bách họ nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Hồng Hạnh trước nay đều cảm thấy nhà mình chủ tử là cái rất lợi hại người, nhà mình chủ tử tuyển phu quân kia cũng nhất định là rất lợi hại người. Quý phi giả cười một chút. Nếu là này thiên hạ hải thanh hà yến, tứ hải thái bình kia có bao nhiêu hảo a. Hồng Hạnh vô pháp lý giải như vậy lý tưởng, nhưng là nàng chỉ biết một chút, đó là chỉ cần quý phi dạ nói tốt kia nhất định là tốt. Cho nên Hồng Hạnh lập tức phụ họa một câu. Quý phi dạ chỉ ở huyện thành cửa ngây người trong chốc lát xe ngựa, thân phận của nàng ở Hoa Đô huyện không phải cái gì bí mật, cũng có người nhận thức nàng, ở chỗ này ngốc lâu rồi làm người nhận ra tới đảo không sao cả, chỉ sợ có người không chú ý va chạm bụng hài tử. Về đến nhà, cháo mồng 8 tháng chạp đã nấu hảo, bếp hạ bưng một chén đưa đến quý phi dạ nơi này, quý phi dạ đem một chén cháo mồng 8 tháng chạp ăn cái sạch sẽ. Sau đó mới hỏi một câu trong nhà hàng Tết chuẩn bị thế nào. Hồng Hạnh vội vàng trước nhất nhất cấp quý phi dạ trở về. Năm nay ăn Tết, Mạnh Sơ Đông là quyết định chủ ý không cho quý phi dạ nhọc lòng, tất cả hàng Tết chuẩn bị công việc, hắn đều an bài gã sai vặt đi làm. Lại suy xét đến Hoa Đô huyện nơi này vật tư bần cùng, Rất nhiều đồ vật đều phải đi Tuyền Châu Thành đi mua, Mạnh Sơ Đông sớm định ra kế hoạch, khi nào đi Tuyền Châu Thành mua cái gì đều đã suy xét hảo. Quý Phi Dạ nghe xong Hồng Hạnh nói một hồi cũng không hề lo lắng cái gì. Nhưng thật ra vãn Mạnh Sơ Đông hỏi Quý Phi Dạ muốn hay không bọn họ cùng đi một chuyến Tuyền Châu Thành. Đi Tuyền Châu Thành. Ăn, nha môn qua 15 nghỉ ngơi, phải chờ tới năm sau qua tháng riêng 15 mới khai nha môn, mấy ngày này cũng là một ít kết thúc công tác, cùng sang năm công tác kế hoạch, nhưng thật ra không như vậy vội, chờ thêm 15 ta có rảnh, đến lúc đó chúng ta đi Tuyền Châu Thành đi vừa đi được không? Một hồi chúng ta đi Tuyền Châu Thành cũng không có thể hảo hảo dạo một dạo, cũng tùy tiện ăn chút gì. Chúng ta huyện thành lần này phiên chợ là 11. Nhưng là Tuyền Châu Thành bên kia nghe nói là năm nay ăn Tết phía trước, sẽ có từ Tăng Châu bên kia lại đây thương nhân ở Tuyền Châu Thành tụ tập, đến lúc đó hẳn là sẽ có rất nhiều mới mẻ tiểu ngoạn ý nhi, chúng ta cùng đi nhìn xem được không? Mạnh Sơ Đông đều như vậy mạnh mẽ đề cử, Quý Phi Dạ tự nhiên tâm động, mang thai lâu như vậy, nàng đa số thời gian cũng là ở trong nhà đi đường vận động một phen, hoa ở nhà đều cảm thấy sắp hoa ra bệnh tới. Chúng ta đây ngày nào đó qua đi. Mạnh Sơ Đông ôm Quý Phi Dạ, bàn tay to nhẹ nhàng phúc ở nàng bụng, cảm thụ được bên trong tiểu gia hỏa ngẫu nhiên quơ chân múa tay, ánh mắt mềm ấm giống như một bãi thủy. 16 ta không cần đi nha môn, cho nên 16 chúng ta ngọ xuất phát, đến Tuyền Châu Thành vãn, sau đó cũng không vội, chúng ta ở Tuyền Châu Thành nhiều ngốc mấy ngày, sau đó lại trở về, tam nương ngươi cảm thấy thế nào? Ở Tuyền Châu Thành nhiều ngốc mấy ngày sao? Tốt a, vừa lúc nhiều đi dạo, nói không chừng có hảo ngoạn sự tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1456 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tháng chạp 16 sáng sớm. Mạnh Sơ Đông quả nhiên chuẩn bị tốt ngựa xe, đỡ Quý Phi Dạ xe ngựa, có Mạnh Sơ Đông ở phía trước chiếu cố Quý Phi Dạ, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ ngoan ngoãn mặt sau xe ngựa. Sau đó liền hướng tới Tuyền Châu Thành chạy mà đi. Tới rồi Tuyền Châu Thành quả nhiên đã vào đêm, Quý Phi Dạ hiện giờ có chút thích ngủ, dựa vào Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ, đến Mạnh Sơ Đông nhắc nhở nàng xuống xe ngựa thời điểm mới thanh tỉnh lại, kết quả vừa thấy trước mắt căn bản không phải cái gì khách điếm, mà là một cái sân. Mạnh Sơ Đông đau lòng Quý Phi Dạ ngồi lâu như vậy xe vất vả, liền nói ngày mai nhất định cho nàng giải thích, hiện tại vẫn là đi ăn cơm sau đó rửa mặt nghỉ ngơi tốt hơn. Đãi viện môn mở ra, Hồng Hạnh phát hiện viện này cho là có hạ nhân hầu hạ, hơn nữa này đó hạ nhân nhìn thấy Mạnh Sơ Đông lúc sau thập phần cung kính hô thanh lão gia, đối với Quý Phi Dạ cũng là kêu phu nhân. Hồng Hạnh nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là Mạnh Sơ Đông ở Tuyền Châu Thành mua phòng ở. Nàng lại không biết chính mình thế nhưng đánh bậy đánh bạ đoán đúng rồi. Viện hạ nhân sáng sớm thu được lão gia phu nhân muốn tới tin tức. Những người này đều là Mạnh Sơ Đông tìm người ở Tuyền Châu Thành người nha bên kia mua hạ nhân, dạy dỗ một đoạn thời gian. Lúc này phòng sớm quét tước sạch sẽ, đệm chăn gì đó toàn bộ phơi qua, đồ ăn cũng đều bị hảo. Mạnh Sơ Đông một tiếng phân phó đi xuống, liền có người đem đồ ăn bưng tới. Hồng Hạnh nhìn kỹ, đều là Quý Phi Dạ gần nhất thích ăn đồ ăn. Vì nhà mình chủ tử phu quân cẩn thận tán một tiếng. Hồng Hạnh bắt đầu trước hầu hạ nhà mình chủ tử dùng bữa. Ăn qua cơm chiều, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ đỡ Quý Phi Dạ đến thau tắm bên kia thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, sau đó đổi áo ngủ nằm đến giường, chỉ chốc lát sau đã ngủ. Mạnh Sơ Đông phân phó sự tình trở về, nhìn đến Quý Phi Dạ đã ngủ, có lẽ là ngủ không thế nào thoải mái, mày hơi hơi nhăn. Mạnh Sơ Đông cúi xuống thân mình tỉ mỉ thế Quý Phi Dạ điều chỉnh một chút tư thế ngủ, thấy nàng mày buông ra tới, lúc này mới chạy nhanh đi rửa mặt chải đầu. Chờ đến Mạnh Sơ Đông rửa mặt chải đầu trở về, nằm đến giường thật cẩn thận đem Quý Phi Dạ ôm đến trong lòng ngực cho nàng điều chỉnh một cách nhất thoải mái tư thế ngủ, lúc này mới diệt ánh nến nằm xuống đi. Hắc ám, Mạnh Sơ Đông nhìn hoài Quý Phi Dạ hình dáng. Khóe miệng không tự giác lộ ra tươi cười. Cái này sân là hắn phía trước tìm Phong Tổ người hỗ trợ ở Tuyền Châu Thành mua, sau đó nhờ người ở Tuyền Châu Thành tìm cách đáng tin cậy quản gia, chính hắn không có phương tiện rời đi Hoa Đô huyện, làm cái này quản gia ở Hoa đều cùng Tuyền Châu Thành chi gian hai bên chạy. Sau đó quản gia căn cứ hắn ý tứ, một chút đem cái này tiểu viện tử bố trí thành Mạnh Sơ Đông cảm nhận quý phi dạ sẽ thích bộ dáng. Hạ nhân cũng là Mạnh Sơ Đông làm cái kia quản gia từ người nha nơi đó chọn, một muốn trung tâm, nhị muốn nguyện ý làm sự tình, dư lại muốn dựa dạy dỗ. Mạnh Sơ Đông biết, Hiên Viên Triệt đem hắn phóng tới Tuyền Châu Thành hạ huyện thành, đánh chính là làm hắn ở chỗ này một bước một cái dấu chân thăng đi. Thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, Mạnh Sơ Đông đều biết bước tiếp theo chính mình chức vị đó là Tuyền Châu Thành Châu Đồng Chi. Từ chính thất phẩm huyện lệnh đến từ lục phẩm châu đồng chi, chính lục phẩm thông phán, lại đến từ ngũ phẩm chi châu, Hiên Viên Triệt sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Lúc trước quý phi dạ cùng tuyên đế ước định 5 năm nội muốn khai tấm biển, Hiên Viên Triệt vẫn là nghĩ muốn đêm nay hoàn thành chuyện này. Cho nên Mạnh Sơ Đông chuẩn bị cách này tiểu viện tử một chút cũng không còn sớm, sang năm còn có một năm, ước chừng năm sau hắn muốn ở Tuyền Châu Thành nhậm chức. Lúc ấy quý phi dạ có thể mang theo hài tử ở tại bên này, hắn mỗi ngày từ nha môn ra tới có thể trở lại nơi này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1457 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bởi vì ngồi một ngày xe ngựa quý phi dạ ngày hôm sau ngủ đến trưa thời gian mới tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm Mạnh Sơ Đông đang ở bên cửa sổ giường nệm dựa vào đọc sách. Buổi trưa dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, dừng ở cái kia cao lớn nam tử thân. Hắn chuyên chú nhìn tay thư, mày vô ý thức hơi hơi nhăn. Quý phi dạ dựa vào mép giường thưởng thức như vậy một bộ cảnh đẹp, thuận tiện cảm khái một chút Mạnh Sơ Đông hiện tại là lớn lên càng ngày càng tốt. Hình dáng đã rút đi toàn bộ người thiếu niên cảm giác đã là cái cao lớn tuấn giật thanh niên. Quý phi dạ đột nhiên cong cong mặt mày, thật tốt a, nàng tưởng. Tựa hồ là cảm giác được quý phi dạ tầm mắt, Mạnh Sơ Đông đem ánh mắt từ sách vở thu hồi, nhìn về phía quý phi dạ, thấy quý phi dạ chính mình ngồi dậy, vội vàng buông thư đứng dậy đi qua. Tam nương, ngươi tỉnh, ân. Mạnh Sơ Đông đi đến mép giường. Giúp đỡ quý phi dạ mặc quần áo, sau đó cầm giày tự mình ngồi xổm xuống cho nàng xuyên giày, ngủ lâu như vậy, có phải hay không đói bụng? Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng? Ta vừa rồi làm cho bọn họ tặng một ít điểm tâm lại đây, ăn hai khẩu được không? Quý phi dạ gật gật đầu. Mạnh Sơ Đông vội vàng qua bên kia cái bàn đem điểm tâm cầm lại đây, vừa lúc thấy được Hồng Hạnh. Liền phân phó nàng làm người múc nước lại đây làm quý phi dạ rửa mặt. Hồng Hạnh lên tiếng bay nhanh chạy thuấy lũ tiến vào hầu hạ quý phi dạ ăn cái gì. Mạnh Sơ Đông đoan lại đây chính là một cái đĩa tô bánh. Ăn tô bánh dễ dàng miệng khô. Mạnh Sơ Đông còn đổ một chén nước lại đây làm quý phi dạ uống trước một ngụm thủy nhuận giọng nói. Lại ăn một khối tô bánh. Vừa lúc này Hồng Hạnh mang theo nha hoàn đánh thủy lại đây. Nàng cuốn lên tay áo, cùng Thúy Lỗ cùng nhau hầu hạ quý phi dạ rửa mặt, sau đó đem chính thức sớm một chút bưng tới. Tinh oanh dịch thấu thủy tinh sủi cảo tôm thì nước cánh gà, hương rủ cuốn, xoa thiêu bao. Viện này đầu bếp là Mạnh Sơ Đông từ Tăng Châu đi tìm tới, này nấu ăn thói quen toàn bộ nơi phát ra với Tăng Châu, sớm Mạnh Sơ Đông ăn cũng là này đó. Cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, quý phi dạ hẳn là sẽ thích, liền không cứng cầu bếp hạ chiếu quý phi dạ thói quen thực đơn đi chuẩn bị. Cũng may quý phi dạ xác thật cảm thấy mấy thứ này khẩu vị không tồi, hơn nữa mỗi dạng nho nhỏ một lung cũng thực tinh tế nhỏ xinh, lấy nàng hiện tại ăn uống có thể đem một bàn mười tới loại điểm tâm toàn bộ ăn xong đi. Mạnh Sơ Đông cũng không khuyên quý phi dạ, hắn hiện tại là đã biết quý phi dạ ăn uống. Minh bạch nàng xem như đem nhiều như vậy toàn bộ ăn đi xuống, ngọ như cũ là có thể ăn ăn với cơm. Ăn qua điểm tâm, làm hạ nhân đi thu thập cái bàn, Mạnh Sơ Đông đứng dậy nắm quý phi dạ tay, mang theo nàng ở trong sân tản bộ tiêu thực. Tam nương, ngươi thích cái này sân sao? Quý Phi Dạ đi theo Mạnh Sơ Đông thực mau đem toàn bộ sân đi rồi một vòng, ở Hoa Đô huyện cái kia sân hơi chút lớn hơn một chút, bọn họ ở Vân Kinh cái kia sân lại là tiểu nhiều. Bất quá bọn họ người một nhà cũng không nhiều lắm, chủ quá lớn sân ngược lại có vẻ trống trải. Trong viện biến thực hoa cỏ, Quý Phi Dạ đều có thể nghĩ đến đợi cho sang năm mùa xuân, này mãn viên xuân sắc nhất định lệnh người kinh diễm. Thực thích à, ngươi chừng nào thì làm cho. Mạnh Sơ Đông nghe được Quý Phi Dạ nói thích an tâm, lần đầu tiên chúng ta đã tới Tuyền Châu Thành, lúc sau, ta tìm người nghĩ cách thuê cái này sân. Chúng ta không nhất định sẽ ở Tuyền Châu ngốc thật lâu, cho nên tạm thời thuê 5 năm. Sau đó viện này vốn dĩ không tồi, ta lại làm người thêm một ít đồ vật, đó là hiện giờ bộ dáng này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1458 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ cơm sáng ăn vãn, Mạnh Sơ Đông đem cơm trưa lùi lại trong chốc lát, ăn qua cơm trưa hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó Mạnh Sơ Đông phân phó viện này quản gia bị xe, bọn họ muốn ra cửa. Lúc này chúng ta đi ra cửa nhìn cái gì? Tuyền Châu Thành Lâm Hải có một cái phố, nơi đó bán một ít so hi đồ vật, hiện giờ đã có Tăng Châu bên kia lại đây thương nhân ở nơi đó, chúng ta đi đi dạo, vãn chúng ta đi túy họa cư nhìn xem. Túy họa cư, tuy là câu lan ngõ xá, lại không làm ra thịt sinh ý, nơi đó người kể chuyện thuyết thư nói cực hảo, đến lúc đó chúng ta một bên ăn cơm chiều một bên nghe nói thư được không? Quý Phi Dạ nghe nói là câu lan ngõ xá, vốn đang nghĩ Mạnh Sơ Đông cư nhiên đi qua loại địa phương này, theo sau nghe xong Mạnh Sơ Đông giải thích, liền đáp ứng rồi. Tới rồi Lâm Hải một cái phố, hai người từ đầu phố xuống xe ngựa. Này phố không có đến đông như chảy hội nông nỗi, nhưng là lại cũng không ít. Hồng Hạnh lập tức tinh thần khẩn trương lên, cùng Thúy Lỗ cùng chết tử thủ ở Quý Phi Dạ bên người, sợ cách nào không có mắt đụng phải nhà mình chủ tử. Quý Phi Dạ nhìn sát đường những cái đó lâm thời đáp lên cửa hàng, cùng cửa hàng vật nhỏ, có thể nhìn ra tới nơi này vẫn là từ hải ngoại lộng trở về đồ vật càng nhiều một ít. Vì thế nàng liền thả chậm bước chân chậm rãi đi dạo lên. Chờ đến chiều hôm buông xuống thời gian, đi theo Mạnh Sơ Đông phía sau gã sai vặt lần thứ ba đem Quý Phi Dạ mua đồ vật hướng xe ngựa bên kia đưa qua đi. Quý Phi Dạ cũng dừng tiếp tục đi phía trước dạo bước chân. Chúng ta đi ăn cơm đi, cảm giác có điểm đói bụng. Mạnh Sơ Đông liền nắm Quý Phi Dạ tay tiếp tục đi phía trước đi, đi đến này phố cuối, phảng phất xuống chút nữa đi thời điểm có thể đi vào vô tận hải dương đương thời điểm, Mạnh Sơ Đông lôi kéo Quý Phi Dạ xoay một cái cong. Nghiêng đầu vừa thấy, đó là túy họa cư chiêu bài. Nguyên lai này túy họa cư tại đây Lâm Hải một cái phố cuối. Túy họa cư là câu lan ngõ xá, cùng bình thường tiểu lầu lớn nhất khác nhau là nó cửa. Quý Phi Dạ tới thời điểm đúng là ban đêm buông xuống thời điểm, vừa lúc túy họa cư tiểu nhị đi ra, bò cây thang đi đem cửa kia đèn một chản chản thắp sáng. Theo đèn một chản sáng lên tới, trong môn tình cảnh cũng tất cả rộng mở ở đứng ở ngoài cửa Quý Phi Dạ mắt. Kia mặt đèn lồng treo ở nơi đó, theo gió biển nhẹ nhàng lay động. Mà tiến vào túy họa cư đại môn lúc sau cũng không phải sân, mà là một khối hồ nước, trong ao dưỡng hoa sen đã khô héo, màu đỏ cẩm lý ở hồ nước đương như ẩn như hiện. Hồ nước ảnh ngược ánh đèn, hiện ra nhất phái mê ly phồn hoa tới. Quý Phi Dạ nhấc chân hướng túy họa cư bên trong đi. Túy họa cư tiểu nhị tuy rằng tiếp đãi quá không ít khách nhân, bọn họ nơi này không làm ra thịt sinh ý, chỉ có thanh quan vũ nữ người kể chuyện ở đài biểu diễn, nhưng là còn chưa từng có tiếp đãi quá đã hoài thai nữ tử. Hơn nữa xem này nữ tử ăn mặc tựa hồ không đơn giản, bên người nàng nam tử càng là khí thế mười phần, này tiểu nhị tiến đến tiếp đãi này Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông, hắn bên cạnh một vị khác tiểu nhị còn lại là nhanh như chớp chạy đi vào. Là tính toán đem lão bản thỉnh ra tới. Túy họa cư lão bản là cái nam tử, hắn nhìn cũng 25-6 bộ dáng, một thân màu xanh ngọc áo gấm, tay cầm quạt xếp, đi tới cửa chủ động cấp Mạnh Sơ Đông chào hỏi. Mạnh đại nhân. Nga không, ở chỗ này nhưng không có gì đại nhân tiểu nhân, Mạnh công tử tới, nói vậy đây là Mạnh phu nhân, nhã gian ta sớm bị hảo, hai vị thỉnh. Mạnh Sơ Đông hơi hơi mỉm cười, Kiều lão bản hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1459 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Kiều Thư Nhạc là này túy họa cư lão bản, cũng là Tuyền Châu thành Chi Châu phu nhân thân đệ đệ. Từ một hồi Mạnh Sơ Đông lại đây cùng Phan Đông Dương thấy một mặt, này Kiều Thư Nhạc liền chủ động phái người tìm môn, đảo cũng không cố ý làm cái gì, chỉ là bắt đầu có lui tới. Hắn cũng không biết từ chỗ nào nghe được Mạnh Sơ Đông năm trước muốn tới Tuyền Châu thành chơi một chuyến tin tức, liền chủ động mời Mạnh Sơ Đông đến túy họa cư. Mạnh Sơ Đông hơi chút hiểu biết một chút này túy họa cư, liền mang theo quý phi dạ lại đây. Hai người ở Kiều Thư Nhạc dẫn dắt hạ tới rồi nhã gian. Quý phi dạ vốn tưởng rằng loại này ngõ xá câu lan, xem như không làm ra thịt sinh ý kia cũng nhất định là son phấn khí tràn đầy, nàng còn nghĩ nếu là cảm thấy không thoải mái trước tiên trở về. Không nghĩ tới nơi này hầu hạ nữ tử tuy rằng có, nhưng là người cũng không nhiều, hơn nữa cũng không có mặt nhiều đặc thù, chỉ là bình thường nha hoàn trang điểm. Toàn bộ trong không khí đều là một mảnh tươi mát cỏ cây hơi thở, đây là viện biến thực cỏ cây quan hệ. Tới rồi nhã gian, này nhã gian cũng chưa từng huân hương, hai bên cửa sổ đều có thể mở ra, phía trước mở ra đó là mặt triều biển rộng, phía sau mở ra các đối diện túy họa cư đương sân khấu lúc này một người cũng không có. Kiều Thư Nhạc thấy quý phi giả ánh mắt dừng ở kia sân khấu, liền cười nói, phu nhân, đêm nay vừa lúc vũ tay áo cô nương muốn tới khiêu vũ, nếu là phu nhân có hứng thú nói đợi chút không ngại nhìn một cái. Hồng Hạnh mở to hai mắt nhìn, nhà nàng chủ tử như thế nào sẽ thích xem nữ tử khiêu vũ, kết quả nhìn đến nhà mình chủ tử mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ý vị, gật gật đầu kia hảo a, đợi chút ta nhất định phải nhìn xem vũ tay áo cô nương dáng múa. Hảo đi, nhà nàng chủ tử hứng thú không người khác, Hồng Hạnh yên lặng đem chính mình biểu tình điều chỉnh tốt, đứng ở quý phi dạ phía sau quyết định đợi chút nhìn thấy cái gì đều không giật mình. Ta còn tưởng rằng đêm nay có người kể chuyện. Mạnh Sơ Đông nhìn Kiều Thư Nhạc liếc mắt một cái. Kiều Thư Nhạc cười một chút, đêm nay người kể chuyện là một vị đệ tử Phật môn, giảng cũng là Phật gia chuyện xưa, nếu là hai vị có hứng thú tự nhiên cũng có thể vừa nghe. Ở Kiều Thư Nhạc xem ra, này hai người tuổi còn trẻ, tiền đồ vô hạn rộng lớn, sao có thể tìm kiếm Phật gia cái loại này siêu thoát với chúng sinh ở ngoài con đường. Đệ tử Phật môn là một vị Phật môn tục gia đệ tử, hắn ở chúng ta nơi này thuyết thư có nửa năm, đem các loại Phật kể biên thành chuyện xưa tới giảng thuật, không ít người đều rất cảm thấy hứng thú, bởi vậy vị này đệ tử Phật môn ở chúng ta nơi này vẫn là rất được hoan nghênh. Thì ra là thế. Quý phi dạ gật gật đầu. Khi nói chuyện, đã có tiểu nhị tặng uống phẩm tới cấp Mạnh Sơ Đông chính là Thiết Quan Âm, cấp quý phi dạ còn lại là một hồ sữa bò. Phu nhân, này sữa bò là bỏ thêm hoa hồng mật thủy cùng nhau nấu, xem như đối thai phụ cũng là có chỗ lợi. Phu nhân không ngại nếm thử. Hồng Hạnh đã mở ra này hồ nhìn kỹ một lần, sau đó đem này sữa bò tới rồi ra tới, sữa bò trình đẹp màu hoa hồng đưa đến quý phi dạ trước mặt. Quý phi dạ bưng lên tới uống một ngụm, nghe nồng đậm hoa hồng mùi hương, nhập khẩu lại ngọt lại hoạt, tư vị xác thật không tồi. Kiều Thư Nhạc cũng là xem mặt đoán ý lời hại người, thấy quý phi dạ sắc mặt liền biết nàng còn tính vừa lòng, đến nỗi Mạnh Sơ Đông có thể nhìn ra tới chỉ cần quý phi dạ không phản đối thích, hắn thỏa mãn. Theo sau Kiều Thư Nhạc liền phân phó người bắt đầu đồ ăn. Chỉ chốc lát sau công phu, nhã gian môn bị mở ra, mấy vị nữ tử tay bưng khay, mắt nhìn thẳng tiến vào lúc sau liền đem đồ ăn dọn xong theo sau cúi đầu đi ra ngoài.